Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 250. Bụi cát bay đầy trời, đã đồng chí thấy một bóng hình, một con hổ đang nuốt chửng lâm bình. Sau đó con hổ lật người đáp xuống đất, ầm, mà đất lại rung chuyển. Có thể cho tới khi một lúc sau thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Tất cả bộ vàng nhìn về phía con hổ. Mọi người thấy ông lão đang điều khiển con hổ nhai nuốt lâm minh một cách điên cuồng. Rắc. Đó là âm thanh do khí lưu tạo ra. Con hổ trông vô cùng hung hãn. Thật ra nó được tạo ra từ khí tức. Luồng khí tức này có sức mạnh ghê người, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Sư phụ, anh ta chết rồi. Lần này chết chắc rồi. Triệt Đan chạy tới cười hì hì. Kết thúc rồi sao? Sư phụ còn tưởng rằng thằng nhóc đó tạo ra được kỳ tích gì cơ chứ? Thiếu Hải khẽ cười. Dù sao người này cũng đã từng là đối thủ năm xưa của giáo chủ, làm gì có chuyện người thường có thể đấu lại được ông ta chứ. Người thanh niên kia có thể đấu được với ông ta tới giờ phút này đã là điều không tưởng rồi. Quỷ thủ thản nhiên nói, có thể ép ông ta tới nước này đúng là không đơn giản. Lý Thư Phục gật đầu, các vị trưởng lão, cái thầy chúng ta nên làm gì đây? Tiếp tục tiêu hao sức mạnh của ông già đó, tôi thấy ông ta không còn bao nhiêu thế lực nữa đâu. Bây giờ chúng ta ra tay vẫn còn sớm, để đệ tử chuẩn bị trước thì hơn. Quỷ thủ lên tiếng và nhìn về phía Tô Mặc Vân. Lý Thế Phục và Thiếu Hải cũng bước nhìn. Theo như quy định thì giờ đến lượt chiến vương cung của Tô Mặc Vân rồi. Tô Mặc Vân cũng hề khách khí, chỉ lên tiếng, Vũ Cực. Có à? Vũ Cực mặt tái mét lập tức đáp lại, khởi động đi. Tô Mặc Vân nói ra đã đồng liếm thở, vâng sư phụ. Vũ Cực đáp lại nhưng đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ. Sư phụ đừng mà. Phạm Phong lập tức lao lên, giữ lấy lôi ra. Không đợi Tô Mặc Vân lên tiếng thì Vũ Cực đã ra lệnh cho hai đệ tử khác giữ lấy Phạm Phong để tránh anh ta làm loạn. Sư huynh, anh không thể làm thế được, như vậy là chết đó, anh không thể đi được. Phạm Phong bị hai người đệ tử lôi ra thì điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Vũ Cực cười chua chát, anh ta bước tới vỗ vai Phạm Phong, em không cần lo lắng, anh sẽ nghĩ cách để sống sót. Sư huynh, Phạm Phong gào khóc. Có không ít đệ tử đồng môn xúc động lãng lặng lau nước mắt. Vũ Cực hét lớn, em mau nghĩ cách đưa mọi người rời đi đi. Phạm Phong ngẩng đầu nhìn anh ta bằng vẻ không dám tin. Người anh em họ Lâm đó nói đúng, sư phụ điên rồi, các vị trưởng lão cũng điên cả rồi. Bọn họ không hề coi chúng ta là con người mà coi là công cụ. Công cụ khiến người canh bộ tiêu hao thể lực. Đi đi, phải nghĩ cách đi đi. Vũ Cực nhìn Phạm Phong bằng ánh mắt kiên định, sau đó quay người đi về phía trước. Phạm Phong đứng ngây ra giống như người mất hồn. Đúng vậy, phải đi thôi, nếu không thì mọi người sẽ bị đám trưởng lão ép phải giao đấu với người canh bộ hết. Và như vậy thì sẽ chết chắc. Nếu còn tiếp tục thì chỉ có nước chết mà thôi, phải rời khỏi đây. Phạm Phong tái mặt, nghĩ cách tìm đường thoát. Âm âm. Đúng lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Âm thanh đó là tiếng gào rú vô cùng kỳ lạ, giống như tiếng của kỳ lân vậy. Đám đông sững sờ, tất cả ngước mắt lên nhìn thì thấy hình ảnh con mãnh hổ đã đứng trên đỉnh Thiên Vương bị nổ tung. Một luồng khí lưu màu đỏ rực lan rộng khắp không gian. Đã đồng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một con kỳ lân. Sự xuất hiện của nó đã xé rách hư ảnh của mãnh hổ. Ông lão đang điều khiển mãnh hổ lập tức bay bật ra, ngã mặt xuống đất, miệng ông ta rớm máu. Rõ ràng ông ta đã bị nội thương. Lâm Minh không hề bị mãnh hổ xé rách. Anh đứng đó bình an vô sự và nhìn chằm chằm ông lão. Luồng khí tức trên người anh phát ra hừng hực, hóa thành một con kỳ lân khổng lồ vồ về phía ông lão. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều hóa đá. Vì đường chủ Thanh Hà Đường còn có chiêu này nữa sao? Lẽ nào ông lão cũng phải là đối thủ của anh sao? Sắc mặt của các vị trưởng lão trông vô cùng khó coi. Nhất là Thiếu Hải, ông ta biết Lâm Minh có chút võ vẻ, nhưng không ngờ các chiêu thức của anh lại đáng sợ như vậy. Lâm Tinh Hồng, Trình Đan cũng há mồm trợn mắt, tất cả đều không nói nên lời. Đây là kỳ lân thành công, tôi nhận ra tôi từng giao đấu với người của kỳ lân môn nên biết được chiêu thức của bọn họ. Cậu là người của kỳ lân môn sao? Ông lão lau máu ở khóe miệng bò dậy. Phải mà cũng không phải. Vậy là có ý gì? Tôi không phải là người của kỳ lân môn nên nói ngược lại thì đúng hơn. Nói ngược lại, ông lão giật mình. Lâm Minh điềm đạm nói, kỳ lân môn là người của tôi. Lần này đến lượt ông ta trợn tròn hai mắt. Mặc dù kỳ lân môn không có độ quân hùng hậu như Đông Hoàng giáo, nhưng cũng là một tông phái ẩn thế bất phàm. Vậy mà giờ tông phái đó lại thành phục bởi một người thanh niên mới hơn 20 tuổi sao? Đúng là kinh thiên động địa. Tôi không ngờ thật lực của cậu lại kinh người như vậy. Lão phu thừa nhận trước đó tôi đã đánh giá thấp cậu. Ông lão thở hắt ra, ánh mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Nếu đã vậy thì tôi không giấu giếm gì nữa. Tôi sẽ dùng toàn lực có thể khiến tôi dùng toàn lực giết chết là niềm vinh hạnh của cậu đó. Ồ, ông có thể giết được tôi sao? Lâm Minh hừ giọng, đôi mắt trở nên lạnh như băng. Anh nào để ông ta có cơ hội chứ? Cứ thế lao lên, điều khiển con kỳ lân chèn ép ông ta. Đúng lúc này, ông lão đột nhiên gầm lên, bàn tay dài đua hóa thành tia sáng tấn công con kỳ lân. Vạn cổ thần độc, âm quyền đánh giáng xuống người kỳ lân, một tia sáng bắn vọt lên chiếm tầng mây xanh. Đâm, con kỳ lân bị đấm xuyên người và tản ra, nguồn sức mạnh kinh thiên động địa đổ ập xuống khiến cả đỉnh núi rung chuyển. Ngay sau đó, luồng sức mạnh đó cũng truyền tới cơ thể Lâm Minh nhanh như điện xẹt. Lâm Minh lập tức bị đánh bay ra xa, chân kéo lên trên mặt đất. Hả? Đánh đồng hét lớn, đây là bất bại thần công. Lý Thiên Phục thốt lên, quả nhiên người này đã học trộm vô thượng thần công của Đông Hoàng giáo chúng ta, đúng là gian tặc súc sinh. Đánh trưởng lão tức giận cứ gân cổ lên chửi, nhưng rất nhiều người biết đó là không phải là sự uất hận mà là sự đố kỵ. Bởi vì đòn tuyệt thế võ công này bọn họ cũng rất muốn học. Thậm chí sau khi Đông Hoàng giáo đại loạn thì có rất nhiều trưởng lão đã ra lệnh cho đệ tử của mình ăn trộm bất bại thần công. Tuy nhiên sau khi giáo chủ qua đời thì bất bại thần công cũng đã biến mất. Đông Hoàng Hoàn Vũ và bất bại thần công là tuyệt học võ công của Đông Hoàng giáo, học được một loại đã phải độc chiếm thiên hạ. Lúc tôi tới Đông Hoàng giáo, mục đích cũng là để học được tuyệt thế thần công này. Nhưng có lẽ các người không ngờ được rằng người đưa tuyệt học thần công này cho tôi chính là giáo chủ của các người. Ông lão bật cười, lão đồng phẫn nộ. Ông mê hoặc phu nhân giáo chủ, hại giáo chủ bị tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn chúng tôi sẽ không tha cho ông. Không tha cho tôi sao? Được, với các người ai muốn ra tay thì tiến lên, nhưng đợi tôi xử lý xong cậu nhóc này rồi mới tính. Ông lão mỉm cười, tôi đã luyện bất bại thần công thì trong cả thiên hạ này tôi là kẻ bất bại. Nói xong ông ta lại lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh nín thở vội vàng chặn lại. Tuy nhiên lúc này chiêu thức ông lão kia không còn giống trước đó nữa. Trước đó ông ta chỉ gọi là mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút mà thôi. Còn lần này sức mạnh ông ta tăng lên gấp hàng ngàn, hàng vạn lần. Cú đấm ông ta mang theo sức tàn phá không tưởng. Rõ ràng là đòn tấn công này không thể dùng từ ngữ để miêu tả được nữa. Lâm Minh đưa tay lên đỡ. Một luồng sáng phát ra từ nắm đấm của ông lão. Lâm Minh lần này lại bị bay bật ra, đập mạnh xuống đất. Lúc anh bò chạy được thì thấy hai cánh tay mình đã đầy máu. Đàn đồng cảm thấy ớn lạnh khi chứng kiến cảnh tượng đó. Sức tàn phá quá khủng khiếp. Lâm Minh nhìn cánh tay mình và phải há miệng. Toàn bộ cân cổ tay đã bị đứt, xương cốt cũng đã bị đứt. Tay anh không còn cử động như bình thường được nữa. Thế đi một cánh tay đối với người luyện võ mà nói chẳng khác gì xe xuống dốc không phanh. Tình thế đã xoay chuyển khi ông lão ra đòn tấn công. Đã thấy sự lợi hại của bất bại thần công chưa nhóc, ông lão thản nhiên nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Ánh mắt được lắm, xem ra cậu vẫn chưa cam lòng. Nhưng không phải vội, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu biết khoảng cách chênh lệch giữa tôi và cậu là xa bao nhiêu. Nhóc con, cậu phải cảm thấy may mắn vì có thể chết dưới tay tôi đó. Ông lão bật cười ha hả rồi nhảy bật lên. Hai tay bắt đầu điên cuồng tung ra những cú đấm. Những đường sáng khủng khiếp đã được phát ra từ hai bàn tay đó và dội thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng lùi về phía sau, nhưng do đòn tấn công quá dày đặc, tốc độ lại quá nhanh nên anh vừa mới lùi được vài bước thì lại bị luồng sáng áp sát. Những luồng sáng này khiến đất đá vỡ tung, mặt đất nứt toát. Chúng tàn phá tất cả những gì mà chúng tiếp xúc trên đường đi. Lâm Minh muốn tránh cũng khó. Cuối cùng thì Lâm Minh cũng bị dính một quyền. Cơ thể anh bật mạnh ra sau, phần ngực bị thương nặng, máu me be bét. Phá vỡ được hàng phòng ngự, những luồng sáng như cá gặp nước điên cuồng dội lên người anh, chuỗi âm thanh nặng nề vang lên không ngớt. Cả cơ thể Lâm Minh nhuốm máu, da thịt nứt toát, anh bật lùi ra về sau. Cuối cùng thì luồng ánh sáng khủng khiếp nhất cũng dội xuống ngực anh ngã xuống mép vách núi bất động. Trận đấu kết thúc rồi sao? Ông lão cũng dừng lại thở hắt ra. Bốn bề im lặng, tất cả đều đứng ngây ra như phỏng. Chết rồi sao? Không biết, chắc chết rồi đó. Đây chính là bất bại thần công sao? Thực đáng sợ đó. Bại dưới tuyệt chiêu này cũng không oan. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đám đông bàn tán xôn xao, ai cũng run rẩy. Được rồi, tiếp theo đến lượt ai muốn khiêu khích với lão phu, cùng lên đi. Lão phu giết vẫn chưa đã tay. Ông lão thở hắt ra, đôi mắt ánh vẻ ý vị. Đám đông nhìn nhau, không một ai dám đứng ra nghênh chiến cả. Lúc này có lẽ đến các vị trưởng lão cũng chưa chắc đã giải quyết được tình hình. Tô Mạc Huỳnh hít một hơi thật sâu, nhìn Liễu Thiên Phùng, hai người đang lặng gật đầu giống như đã đưa ra quyết định gì đó rồi bước tới. Đến lúc này, có giọng nói khàn khàn vang lên: "Ông già, tôi vẫn chưa chết mà đã vội vàng thách đấu với người tiếp theo rồi sao?" Chấp đời cái hiện trường im lặng, ông lão cũng vội vàng quay lại. Lâm Minh đột nhiên đưa hai tay chống người đứng dậy, cánh tầm đó khiến đám đông hết hồn. "Cái gì? Cậu chưa chết sao?" Ông lão bất ngờ, ông ta nhớ là mình đã đánh trúng Lâm Minh rồi mà. Với sức mạnh đó thì cậu ta chết chắc rồi mới phải. Tại sao cậu ta lại còn sống chứ? Chẳng lẽ có gì sơ suất sao? Ông lão nhìn chằm chằm Lâm Minh, anh run rẩy đứng dậy, lấy chân bạc ra và ghim lên ngực mình. Trời nhắm mắt, hơi thể của Lâm Minh dần ổn định trở lại, anh cũng đứng vững hơn. Có vẻ như chân bạc đã giúp anh ổn định được thương thế. Nhưng lúc này người anh chẳng có chỗ nào là lành lạnh. Tứ chi đều xuất hiện những vết rách, vùng ngực bấy nhầy, quần áo nhuộm máu đỏ tươi, trông vô cùng đáng sợ. "Được lắm," ông ta gật đầu, "bị đánh như thế mà không chết, cậu có thể tự hào về chính mình đó. Chỉ có điều cậu hơi ngốc." "Ngốc sao?" Lâm Minh thở nhẹ, nhìn ông ta bằng vẻ khó hiểu. "Đương nhiên cậu rất ngốc, nếu cậu giả vờ chết đã phải sống rồi. Vậy mà tôi thích đứng lên, cậu chê lão phu để cậu chết toàn thây hả? Cậu muốn bị phanh thây thì mới cam lòng sao? Tại sao không ngoan ngoãn nằm đó giả chết đi chứ?" Ông ta lắc đầu nói ra. "Ngoan ngoãn nằm đó giả chết sao?" Lâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ. "Như vậy có thể giết được ông sao? Sao cậu vẫn muốn còn giết tôi sao?" Ông ta trố tròn mắt cười ha hả. "Cậu cảm thấy mình đủ tư cách hay không?" "Chắc là đủ rồi đó." Lâm Minh đành mắt đột nhiên lấy toàn bộ số kim của mình ra đâm vào cơ thể. Ông lão ngân cười nhìn chằm chằm hành động của Lâm Minh. Trước đó ông nói là ông dùng toàn bộ sức lực, nhưng có lẽ có một điều ông vẫn không biết. "Điều gì?" Ông ta trầm trọng. "Tôi vẫn chưa dùng hết sức lực," Lâm Minh nói ra. Lời nói của Lâm Minh khiến ông lão cảm thấy bất ngờ. "Cậu chưa dùng hết sức sao? Đúng là đồ chán sống. Cậu có tư cách gì mà nói câu đó chứ?" Đôi mắt ông lão hầm hực sát ý, rõ ràng là ông ta đang phẫn nộ trước lời nói của Lâm Minh. Có một ít người nhìn số chân bạc trên người Lâm Minh bằng vẻ tò mò. "Trò gì vậy chứ? Hình như là chân bạc." "Chân bạc sao? Cậu ta đang điều trị vết thương sao?" "E rằng không chỉ có vậy. Có thể là tận dụng chân bạc để kích hoạt các huyệt vị, giúp gia tăng tốc độ và sức mạnh nữa. Đây không phải là việc mà những y võ hay làm sao? Thế nào người này là một y võ sao?" "Y võ sao? Hờ, trở thành y võ khó cực kỳ. Cậu nhóc này còn trẻ như vậy, dù có là y võ thì thực lực cũng chẳng đến đâu cả. Chút thủ đoạn đó chẳng khác gì múa rượu qua mắt thợ, tự tìm cái chết mà thôi." Một vài trưởng lão mỉm cười, những đệ tử khác thì cảm thấy khá thú vị, họ nhìn anh bằng vẻ chế nhạo. Chỉ có mấy người Tô Mạc Huỳnh là cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì sau khi chân bạc được ghim lên người thì vết thương trên người Lâm Minh cũng ngừng chảy máu. Không chỉ có vậy, những nơi xương bị gãy cũng đã hồi phục trở lại. Không biết là do ảo giác hay gì mà cánh tay anh cũng đã cử động được trở lại. Đó thực sự là một người đang bị gãy xương sao? Tô Mạc Huỳnh nhìn chằm chằm. Lâm Minh lấy ra thêm 3 cây châm ghim vào cánh tay của mình. Nằm cánh tay của anh mở rộng, sau đó siết mạnh thành nắm đấm. Âm thanh nặng nề vang lên, ông lão cũng chau mày. "Ông cảm thấy tôi không xứng thì có phải là tôi nên chứng minh cho ông một chút hay không nhỉ?" Lâm Minh nói giọng khàn khàn. "Sao, cậu muốn phá bất bại thành công của tôi sao? Được thôi, cậu ra tay đi, tôi muốn xem cậu có tài khán gì." Ông lão hừ giọng không hề sợ hãi. "Vậy ông nhìn cho kỹ nha." Lâm Minh khẽ hừ giọng rồi ngẩng đầu. Anh bị mất trong tích tắc. "Cái gì?" Ông ta nín thở, trố tròn mắt. Tới lúc ông ta hoàn hồn trở lại thì Lâm Minh đã xuất hiện ngay trước mặt và giáng một đấm vào mặt ông ta. Ông lão gầm lên, tôi nằm quyền đấm phát sáng, nhưng lần này cú đấm ông ta đã bị chính nắm đấm của Lâm Minh đối kháng. Cú đấm của Lâm Minh hất tung đòn phòng ngực và giáng thẳng xuống ngực ông ta. Âm thanh nặng nề vang lên. Ông ta nôn ra một ngụm máu tươi, bay bật ra xa 5-6 mét, đập người xuống đất. Trời, cái hiện trường bàng hoàng. Tô Mạc Huỳnh, Lễ Thực Phục, Quỷ Thủ, Thiếu Hải, Tịch Mục Lâm đều hóa đá. Lâm Minh có thể đỡ được quyền đánh công lão, anh điên rồi. Vô số người nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Lâm Minh, họ thấy nắm đấm của anh ướt máu, thịt rách ra. Rõ ràng là đòn đánh ông lão có hiệu quả, nhưng dưới sự giá trị của chân bạc, cơ thể Lâm Minh đã được cải thiện. Anh có thể đỡ được quyền đánh của ông ta. Khốn kiếp! Ông lão nghiến răng, lau máu ở khóe miệng, một tay ôm ngực đứng dậy, Sau đó ông ta vung hai tay đem cuồn ra về phía Lâm Minh: cậu đi chết đi. Tiếng hét đanh thép vang lên, hai cánh tay ông ta giống như hai nòng súng nã những đường sáng khủng khiếp về phía anh. Oanh oanh oanh, những đường sáng bắn xuống đất khiến mặt đất nứt toát, đất đá bật tung. Lâm Minh cũng bị vùi lấp trong đất đá và cơn mưa ánh sáng. Thế nhưng một tiếng sau đó, vù, Lâm Minh đột nhiên lao ra: cút cút đi. Ông lão vội vàng thi triển chiêu thức, những đường sáng lại tiếp tục dội lên cơ thể Lâm Minh. Lần này chúng không đủ sức đánh đuôi anh, mà chúng có thể Lâm Minh vẫn bị thương do những luồng sáng kia gây ra. Nhưng anh giống như mất đi cảm giác, cơ thể tiến lại gần ông lão và giáng một cú tát xuống mặt ông ta. Bốp, âm thanh giòn tan vang lên, ông lão lệch mấy vòng ngã ra đất không ngồi dậy nổi, vài chiếc răng đã bị gãy, ông ta đã bị choáng. Một quyền và một phát tát không đủ để lấy mạng, nhưng đủ để ông ta thay đổi nhận thức của mình. Bất bại thành công mà ông ta khổ luyện đã không có tác dụng với kẻ này. Không thể nào, không thể nào bất bại thành công có thể giết được cả thiên thần, tại sao lại không thể giết nổi một kẻ ngông cuồng như cậu chứ, tại sao? Ông ta lầm bầm, trố tròn mắt, đứng bật dậy định phản kháng, nhưng ngay lập tức lại bị một đạp giáng xuống bụng ông ta. Đánh gãy, tay ông ta như một thanh đao phát ra ánh sáng với uy lực kinh hồn và bổ xuống, đòn đánh này hoàn toàn có thể chặt đôi một chiếc xe tăng. Quả nhiên, đến cú đạp Lâm Minh cũng phải kiên dè đòn phản kháng của ông ta, cánh ông ta bổ xuống khiến dòng chân bị chặt lộ ra cả xương. Thế nhưng cái chân có vẻ không chịu dừng lại, thậm chí tốc độ và sức mạnh không hề giảm đi. Âm, cú đạp đạp trúng bụng, cơ thể ông lão bị lộn ngược, lực phủ ngũ tạng bị bầm dập, ông ta lăn mấy vòng tới trước ngôi mộ và không đứng dậy nổi nữa. Bốn bề im lặng, tất cả đều kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt và nhìn những vết thương chất chồng trên người Lâm Minh. Người này là quái vật tới từ phương nào vậy chứ? Lâm Thanh Hồng lắp bắp: sư phụ, anh ta là quái hay sao? Tại sao anh ta lại mạnh như vậy chứ? Trình Đan run rẩy, cô ta tưởng như sắp phát điên. Lâm Minh quá mạnh khiến cô ta sợ mất vía. Người tới những chuyện trước đó, Trình Đan cảm thấy da đầu tê dại. Thiếu Hải tối sầm mặt, không nói gì. Rõ ràng ông ta cảm thấy bất mãn. Biểu cảm của những người khác thì vô cùng đặc sắc. Lâm Minh đi về phía ông lão. Ông ta gắng gượng ngẩng đầu dậy thì đã thấy một chân mất đi một mảng thịt, lộ ra cả xương của Lâm Minh đang bước tới. Đôi mắt ông ta chỉ còn sự sợ hãi, trong khi ánh mắt Lâm Minh thì hiện lên vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ. Lâm Minh đưa một tay ra siết cổ ông ta và nhấc lên: giờ thì tôi đủ tư cách đứng trước mặt ông chưa? Đủ rồi. Ông ta sợ hãi vô vàng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên. Chưa ai từng thấy người nào rõ ràng cánh tay đã bị gãy nhưng vẫn có thể dùng sức để đa quyền. Chưa ai từng thấy người nào bị cắt một miếng thịt ở chân mà vẫn có thể đi lại như bình thường. Lại càng chưa ai từng nhìn thấy người nào có thể đỡ được bất bại thành công mà còn có thể phản đòn. Quái thai, người này chắc chắn là quái thai. Ông lão run lên bần bật, đôi mắt già nua tràn ngập sợ hãi. Ông ta phát hiện cho dù là đối mặt với giáo chủ Đông Hoàng giáo lúc trước thì ông ta cũng sợ hãi như ngày hôm nay. Thanh niên này chắc chắn là một quái thai. Ông ta không sợ chết, nhưng hiện giờ điều khiến ông ta sợ hãi không phải là cái chết mà là người thanh niên này. Ngay tiếng kêu gào thê lương và bàng hoàng của ông lão, vô số người của Đông Hoàng giáo ở xung quanh đều nổi da gà, trong lòng dường như nổi lên sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh lại được. Sự tồn tại đáng sợ có thể hạ nóc ao yêu nghiệt khiến các trưởng lão sợ hãi không dám ra tay, có thể bị đường chủ Thanh Hà Đường xử lý sao? Sao lại như vậy được chứ? Đường chủ Thanh Hà Đường này rốt cuộc là ai vậy chứ? Mọi người nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, tâm trạng ai đấy đều vô cùng phức tạp, không ai đoán trước được sẽ có kết quả như thế này. Trong lúc mọi người còn đang há hốc miệng kinh ngạc thì hiện tượng lạ lại xuất hiện. Thì tên Lâm Minh bỗng ném ông lão sang một bên, sau đó giơ tay chém mạnh về phía nấm bộ ở phía trước. Kỳ Lân Liệt Thiên, một tiếng quát khẽ vang lên, khí ý xung quanh Lâm Minh như hóa thành một con kỳ lân đánh về phía nấm bộ. Âm, nấm bộ bỗng nứt toát ra, một chiếc quan tài làm bằng ngọc lộ ra trước mặt mọi người. Hỏng rồi! Đám người Tô Mộc Vân, Lý Thị Phục biến sắc, cậu ta sắp đến nhẫn rồi, mau ngăn cậu ta lại. Các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao tỉnh lại, đồng loạt xông tới, nhưng đã không còn kịp nữa. Dường như Lâm Minh đã chuẩn bị từ trước, anh giơ tay lên tung trảo về phía quan tài. Cang, quan tài vỡ vụn, một bộ xương trắng ở bên trong rơi ra, bên cạnh có một chiếc hộp tinh xảo. Lâm Minh nhạy bén phát hiện ra chiếc hộp kia, lập tức chộp lấy nó. Chiếc hộp bay tới nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Lâm Minh bóp nát chiếc hộp Một chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh chói mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay anh. Anh giơ cao lên. Tất cả mọi người đều đang lao về phía anh lập tức khựng lại. Ai đấy đều nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia. Đó chính là nhẫn Đông Hoàng sao? Tín vật của giáo chủ Đông Hoàng giáo chúng ta. Ai có được tín vật này sẽ trở thành Đông Hoàng thần quân mới của Đông Hoàng giáo. Nếu người này đã lấy được nhẫn thì tức là... Mọi người xì xào, ai nấy đều có vẻ khó mà chấp nhận được việc này. Nhưng sự thật rành rành ra đó không cho phép bọn họ nhiều lời. Là mình để chiếc nhẫn vào ngón tay, lớn tiếng kêu lên: tôi đã lấy được chiếc nhẫn Đông Hoàng. Bắt đầu từ hôm nay tôi chính là giáo chủ Đông Hoàng giáo. Tôi chính là Đông Hoàng thần quân mới. Các người có mau mau hành lễ đi. Anh vừa dứt lời, các đệ tử ở bốn phương tám hướng lần lượt quỳ sụp xuống: bái kiến Đông Hoàng thần quân, bái kiến Đông Hoàng thần quân. Các đệ tử cao giọng hô. Bọn họ vẫn luôn tin vào quyết sách của đại hội lần này, cho rằng ai lấy được nhẫn thì chính là giáo chủ đã lập tức hành lễ với Lâm Minh. Thế nhưng các trưởng lão vẫn đứng đó bất động, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Sao vậy? Tại sao các ông không hành lễ? Lâm Minh quẩn sang nhìn chằm chằm đám người Tô Mặc Vân và Lý Phụ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn Tô Mặc Vân. Tô Mặc Vân trầm ngâm một lúc, bình lãnh đáp: trước cuộc chiếc nhẫn đó có phải là nhẫn Đông Hoàng hay không thì phải xem lại. Trước khi có chứng cứ chứng minh được nó là thật hay giả thì chúng tôi vẫn không thừa nhận cậu là Đông Hoàng thần quân. Nếu đã vậy thì bây giờ tôi sẽ đến cung Đông Hoàng dùng chiếc nhẫn này để mở bảo khố kế thừa truyền thừa của giáo chủ trước. Lâm Minh trầm giọng quát rồi sai người xuống núi. Nhưng ngay sau đó một bóng dáng nhào về phía anh. Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, lấy tay đánh một chưởng về phía bóng dáng đó. Hào hãn tinh thần, bóng dáng đó quát lớn một tiếng, hai chưởng hóa thành muôn vàn ảo ảnh ập tới. Chưởng ấn ngập trời có uy thế vô song, hơn nữa mỗi chưởng đều có kình lực cực lớn. Lâm Minh chống đỡ không nổi, hấn trọn chưởng lực này bị chấn động đến mức lùi lại liên tục. Sau khi đứng vững, anh mới phát hiện ra người ra tay chính là Khiếu Hải. Cuối cùng ông ta cũng không kiềm chế được mà ra tay. Nhưng ông ta vừa ra tay đã khiến các trưởng lão đều vô cùng ngạc nhiên. Đông Hoàng, Hoàn Vũ, Khiếu Hải, ông học được tuyệt học bản môn từ lúc nào vậy? Tịch Mộc Lâm hoàn hồn trở lại, lên tiếng chất vấn. Tứ trưởng lão, điều này thì liên quan gì đến ông chứ? Khiếu Hải chắp tay ra sau lưng, mặt không cảm xúc đáp lại. Đông Hoàng, Hoàn Vũ và Bất Bại Thần Công là hai tuyệt kỹ hàng đầu của bản môn, là thần công mà chỉ có giáo chủ mới có được học. Năm xưa, tên kia lợi dụng giáo chủ phu nhân học lén Bất Bại Thần Công đã là sự sỉ nhục của bản môn. Tại sao một đường chủ nhỏ bé của Cổ Đinh Đường lại học được Đông Hoàng Hoàn Vũ chứ? Lý Thu quát lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, ám bắt Khiếu Hải lạnh lùng rồi lại xông về phía Lâm Minh, bởi vì bổn trưởng lão chính là người sẽ trở thành Đông Hoàng thần quân. Khiếu Hải xuất hiện gây khó dễ khi tất cả mọi người đều bất ngờ. Ông ta ra tay thì mọi người mới té ngửa. Sau khi luyện xong Đông Hoàng Hoàn Vũ thì thực lực của Khiếu Hải cũng không thua kém gì ông lão kia. Các đòn tấn công của ông ta dày đặc mà đáng sợ, mỗi đòn tấn công dù có thể xé tan mọi thứ, bóp nát tất cả. Một quyền đánh xuống, mặt đất có thể tạo thành hàng trăm cái lỗ, đánh vào một tảng đá lớn có thể khiến nó nát vụn. Điều khiến mọi người sợ hãi hơn là mỗi đòn tấn công của Khiếu Hải đều có một loại xảo kình giống như tiết lực. Xảo kình này có thể dễ dàng đánh lại xảo lực của Lâm Minh, thậm chí khiến lực mà Lâm Minh phóng ra cũng bị đánh tan. Cũng tức là nếu cứ tiếp tục đánh giết với Khiếu Hải thì Lâm Minh sẽ càng ngày càng kiệt sức, cuối cùng là bị ông ta giết chết. Đây chính là uy năng của Đông Hoàng Hoàn Vũ sao? Thật là khủng khiếp. Các trưởng lão còn lại đều kinh hãi trong lòng, cũng rất kiên dè. Nhìn dáng vẻ của Khiếu Hải thì ông ta đã quyết cướp bằng được nhẫn Đông Hoàng. Nếu nhẫn Đông Hoàng bị cướp mất thì chẳng phải vị trí giáo chủ sẽ thuộc về ông ta sao? Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, thầm trao đổi suy nghĩ. Một lát sau, Tô Mặc Vân dẫn đầu: các vị ra tay thôi, nhẫn Đông Hoàng ở đó, nếu ai có thể thuận lợi mang nó đến cung Đông Hoàng thì người đó chính là Đông Hoàng thần quân của bổn giáo. Tô Mặc Vân trầm giọng quát rồi cũng nhảy lên đánh về phía Lâm Minh. Sau cơn kinh hãi, các trưởng lão còn lại có lập tức xông tới liều mạng. Nhẫn là của tôi, ai tranh với tôi sẽ giết người đó, tất cả cút ra. Tiếng rít gào vang lên không dứt. Lý Thiên Phùng, Quỷ Thủ ra tay cùng lúc. Đám người Tịch Mộc Lâm, Tử Nhục Hòa Thượng cũng dám tỏ ra yếu thế, lần lượt xông tới. Nhất thời, tất cả mười mấy trưởng lão bắt đầu tấn công Lâm Minh. Lâm Minh hai quyền khó địch bốn tay, sáu thể địch lại. Trượt sự bao vây tấn công của nhiều cao thủ như vậy chứ, lại thêm Khiếu Hải và Tô Mặc Vân, anh không thể chiếm thế thực phong, phải lùi lại không ngừng, rơi vào cảnh bị động chịu đòn. Quát con, đưa nhận đây,